Kết hôn với người chồng điên. Chương 11, chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Từ Từ không cần nghe thêm cũng biết những lời tiếp theo sẽ là gì. Mẹ Tần đã bị Lư Nguyệt Xuân thuyết phục rồi. Trong sách viết, trong gia đình lớn có nhiều chuyện thị phi. Ban đầu cô không tin, vì nghĩ rằng những người này có đủ mọi thứ họ cần. Không giống như những người nông thôn thiếu thốn, phải tranh giành từng miếng ăn đến mức đầu rơi máu chảy. Nhưng giờ nhìn lại, thực chất không có gì khác biệt. Lư Nguyệt Xuân tỏ vẻ không tiếc tiền của cha mẹ chồng, thực chất muốn cha mẹ chồng dồn hết tiền bạc vào cô ta. Còn Tần Yến Từ vừa về nhà đã nổi giận với người lớn, tiêu hao lòng hối lỗi của họ dành cho hắn, thật không khôn ngoan chút nào. Nhưng tính cách con người không dễ thay đổi, cô phải chỉ dẫn hắn mới được. Ứng Từ Từ lặng lẽ quay lại. A Từ, chúng ta sẽ kết hôn vào rằm tháng giêng, phòng của anh nên trang trí lại chút chứ. Em muốn ở đây sao? Ừ, không tốt à, không tốt. Ứng Từ Từ giả vờ không hiểu, nghiêng đầu hỏi. Chỗ nào không tốt, so với điều kiện ở nông trường chắc tốt hơn nhiều nhỉ? Anh cả của anh bây giờ có 4 đứa con, thu nhập của cha mẹ chắc phải bù đắp cho họ rồi đúng không? Chắc không còn sức lo cho chúng ta. Với tinh khí của Tần Yến Từ, nếu mẹ Tần không thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn sẽ nói hết những lời này ra. Dù mẹ Tần không muốn chuẩn bị nhà mới cho hắn, nghe những lời này cũng không thể không chuẩn bị. Nếu không, chẳng phải chứng minh đúng như lời hắn nói sao? Ngày hôm qua anh đấu trí với tên trộm, hôm nay chắc mệt lắm, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Giọng điệu của Ứng Từ Từ đầy sự quan tâm. Tần Yến Từ nghe vậy, tâm trạng càng tốt hơn, nụ cười nở trên môi. Ừ, hôm nay là thứ bảy, Lý Quân Lộc chỉ cần làm việc nửa ngày. Khi Ứng Từ Từ về đến nhà, ông ta đang đọc báo. Tống Hàn Mai đang đan áo len, Lý Ngọc Vi thư thái sửa móng tay. Ba người một nhà yên bình, cô trực tiếp truyền đạt ý định của Tần Yến Từ. Lý Ngọc Vi chỉ cảm thấy khó tin. Đăng ký kết hôn, kiếp trước, Tần Yến Từ chưa từng đề cập đến việc đăng ký kết hôn với cô ta. Họ chỉ tổ chức tiệc cưới, cũng là do cha mẹ hai bên tổ chức. Sau khi kết hôn, họ sống chen chúc trong phòng nhỏ của tứ hợp viện, mười mấy người sống cùng nhau, mỗi ngày ồn ào không yên. Chị dâu cả Tần gia lại là người giả tạo, khi đó cô ta còn trẻ dại, không biết đã chịu bao nhiêu thiệt thòi từ Lư Nguyệt Xuân. Nghĩ lại những ngày tháng đã qua, lòng cô ta tràn đầy sợ hãi và căm hận. Lý Quân Lộc cười, gấp báo lại. Chuyện tốt, lát nữa để em gái con làm chứng cho con. Lý Ngọc Vi, cha, Tần gia chưa đưa sinh lễ cho chúng ta, để chị cưới như vậy. Sau này nếu họ không cho chúng ta gì cả, chẳng phải là chúng ta mất người vô ích sao? Lý Quân Lộc vẫn cười, gả con gái chứ không phải bán con gái, cần gì sinh lễ. Ứng Từ Từ nhìn Lý Quân Lộc đầy khinh bỉ, người đạo mạo nhưng vô sỉ. Hôm đính hôn, cô tận mắt thấy Lý Quân Lộc nhận một phong bì dày từ tay cha Tần. Chẳng phải là sinh lễ sao? Cha Tần hứa, chỉ cần cô thuận lợi gả vào nhà họ Tần, ông ta sẽ đích thân viết thư giới thiệu cho Lý Quân Lộc. Tiền, quyền, đều vào tay, rồi lại nói một câu, gả con gái không phải bán con gái. Thật là nực cười, Tống Hàn Mai rõ ràng cũng biết chuyện này, phụ họa. Đúng vậy, chúng ta gả con gái, không phải bán con gái. Sau này con kết hôn, mẹ và bố con cũng không đòi sinh lễ. Lý Ngọc Vi nghe thấy vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng gia điều kiện kém, sống nghèo khó, kiếp trước để cưới được Ứng Từ Từ, cả nhà hắn ta phải cầu cạnh khắp nơi, bố anh ta thậm chí phải bán máu ở chợ đen, mới gom đủ 300 sinh lễ mà cha mẹ cô ta yêu cầu. Vì chuyện này, sức khỏe bố hắn ta luôn không tốt. Kiếp này, cô ta không chỉ không đòi sinh lễ, còn phải bỏ vốn cho hắn ta khởi nghiệp. Như vậy, sau này khi hắn ta thành công, chắc chắn sẽ biết ơn cô ta vì đã giúp đỡ. Cô ta vui vẻ nghĩ, cười nói, cha mẹ, hai người thật thấu tình đạt lý. Chị ơi, em đi làm chứng cho chị ngay đây. Cách chương.